Chương 51, Chiến, Trung, Tê Cô Thiên Quý tay phải thuận lợi theo đường vũ phía sau lưng xuyên qua, cũng là không có chảy ra cô Thiên Quý trong tưởng tượng hủy hệ tờ gì cờ hở, mà là trở lại một chút hạt cát. Hi hi, không nghĩ tới ngươi tự động đưa tới cửa xa độn sủ cả củ chi mâu. Thấy cô Thiên Quý đem chính mình xuyên thủng, đường vũ không có một chút ngoài ý muốn biểu lộ, ngược lại cười to nói, một cây trường mâu xuất hiện tại đường vũ trong tay, đâm tới. Khi nhìn đến đường vũ phía sau lưng chạy ra hạt cắt lúc cô Thiên Quý liền biết bị lừa rồi, mong muốn đem tay phải rút ra cũng là ngược lại càng quất càng chặt, mà khi đó đường vũ công kích đã đến gần, cô Thiên Quý bất đắc dĩ chỉ có thể hướng bên cạnh tránh đi, tránh đi yếu hại. Phốc, không ngoài sở liệu đường vũ đâm trúng cô Thiên Quý chân trái. Vành đường vũ đâm trúng cô Thiên Quý chân trái còn chưa kịp cao hứng, phía sau một đạo năng lượng trực tiếp đem đường vũ đánh tan. Cô Thiên Quý, ngươi không sao chứ? Thiên Bạch Lam lúc này làm bộ quan tâm nói. Cô Thiên Quý thụ thương cái kia đằng sau hắn đoạt linh hồn thủy tinh liền lại càng dễ chút. Không có việc gì, cô Thiên Quý vẻ mặt âm trầm nói. Hắn chỗ nào không biết Thiên Bạch Lam suy nghĩ. 333 hai vị phối hợp như thế ăn ý, muốn so làm loại sự tình này không phải một hai lần. Đi Thiên Bạch Lam phía sau, một đống cắt vàng chậm rãi ngưng tụ thành một cái hình người cắt người, cuối cùng biến thành đường vũ. Cô Thiên Quý nhìn về phía đường vũ, ánh mắt dần dần âm trầm, tay trái lau một cái vết thương liền không ở đổ máu, tiếp lấy làm một chút khẩn cấp xử lý. Tính toán ta cũng không muốn chơi tốc chiến tốc thắng như thế nào, đường vũ đề nghị, hắn càng ngày càng mong muốn trở lại đấu la đại lục, rời đi cái địa phương quỷ quái này. Các hạ liền tự tin như vậy? Cô Thiên Quý bên cạnh Thiên Bạch Lam no y không nghĩ tới đường vũ còn có nguyên tố hóa chiêu này, đây chẳng phải là tiếp cận với vô địch, ít nhất đối với bọn hắn tới nói. Không thử một chút làm sao biết đâu, đường vũ nói xong trong mắt một đạo sát ý lóe lên qua, đem một cây sủ cả củ chi mâu hướng về phía Thiên Bạch Lam quay đầu sang. Hư, đường vũ ném sủ cả củ chi mâu đương nhiên bị Thiên Bạch Lam tránh khỏi. Tránh thoát về sau, Thiên Bạch Lam cũng không tiếp tục xông về trước, ngược lại ngừng tại nguyên chỗ. Một đạo tinh ánh sáng màu đỏ đem hà nở bo cờ lại, cô Thiên Quý giúp ta kéo dài thời gian ứng. Cô Thiên Quý nhẹ gật đầu, đem ánh mắt nhìn về phía đường vũ. Kéo dài thời gian sao? Liền sợ ngươi không có cơ hội kia quái lực quyền, đường vũ nói xong liền xuất hiện tại cô Thiên Quý trước mặt, một quyền đánh qua. Cô Thiên Quý căn bản cũng không có dự định đón đỡ, thấy đường vũ một quyền đánh tới liền thân thể nhanh lùi lại, vung tay lên, trên mặt đất thăng ra hơn 10 đầu thổ mâu hướng về phía đường vũ đâm tới. Hồi trời trong cơ thể trả cờ ra ngoại phóng, thân thể xoay tròn, hình thành một nửa hình tròn hình vòng bảo hộ, đem cái kia mấy chục đạo thổ mâu bắn ra. Lôi độn chỉ đỏ dị thiên bản đường vũ giải trừ xoay chuyển trời đất về sau, vô số lôi điện thiên bản hướng về phía cô Thiên Quý đánh tới. Cô Thiên Quý xuất hiện trước mặt một đạo tường đất, đem những cái kia lôi điện thiên bản cản ở phía trước, thuận tiện Thiên Bạch Lam bên cạnh còn dâng lên mấy đạo tường đất đem Thiên Bạch Lam bảo hộ ở bên trong. Phong độn giả sen hủ dị kèn đường vũ cu nở dê chơi chán, cô Thiên Quý bên người xuất hiện hơn 10 đạo giả sen hủ dị kèn, hướng về phía cô Thiên Quý phóng đi. Cô Thiên Quý thấy giả sen hủ dị kèn con ngươi co rụt lại, hắn cũng không phải Thiên Bạch Lam tên biến thái kia, phải biết Thiên Bạch Lam tên biến thái kia thế nhưng là một con ma thú, chủ tu nhục tì, mà hắn cô Thiên Quý cũng không phải. Dù sao mọi người phát triển đảo ngược khác biệt mà cô trời nhanh hướng dưới mặt đất một độn, trực tiếp chui đến Thiên Bạch Lam cái kia tường đất bên ngoài, cũng không biết hắn là làm sao làm được. Quanh hơn 10 đạo giả sen hủ dị kèn chỗ buộc phát ra uy lực cũng không phải mở song cười. Dù sao cũng là 10 cái cấp S nhân thuật. Thấy giả sen hủ dị kèn bùng nổ sau sinh ra huy lực, cô Thiên Quý càng thêm kiên định không cần cùng đường vũ cứng đối cứng ý nghĩ. Đường vũ thấy cô Thiên Quý chạy trốn tới Thiên Bạch Lam nơi đó, nụ cười liền càng sáng lạn hơn, vung tay lên cô Thiên Quý bên cạnh lần hai xuất hiện 10 cái giả sen hủ dị kèn, hướng về phía cô Thiên Quý đánh tới. Thấy đường vũ làm như vậy, cô Thiên Quý cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lẽ ra mong muốn lưu nói cuối cùng đối phó Thiên Bạch Lam, bất quá bây giờ đường vũ xuất hiện phá vỡ cái này cục diện bế tắc, mong muốn đơn độc đánh thắng đường vũ tỷ lệ không vượt qua được 6 thành, đây là hiện tại đường vũ biểu hiện ra thực lực. Ồ, không nghĩ tới nhanh như vậy, lẽ ra dự định ra tay cô Thiên Quý đột nhiên ngừng lại, trên mặt hiện hiện vẻ vui mừng. Quanh hơn 10 đạo giả sen hủ di kèn uy lực bùng nổ, mặt đất xuất hiện mấy cái to lớn hố tròn, từng tầng một khói mù tràn ngập ra. Giống đột nhiên khói mù rỗi ra một cái màu lửa đỏ long đầu, đối đường vũ nổi giận gầm lên một tiếng, một cái hỏa cầu lớn liền hướng về phía đường vũ nôn tới. Sa độn sủ cả củ chi thuẫn oanh mặc dù đầu này hỏa long xuất kỳ bất ý, nhưng vẫn là bị Đường Vũ tùy tiện chặn lại. Nhìn xem đầu này hỏa long, Đường Vũ trần chờ nói, ngươi là ngàn bạch huynh tiểu tử, ngươi hôm nay chết chắc. Hỏa long hai cánh khẽ vua nó xung quanh khói mù liền liền bị phiến mở, hiển lộ ra tình cảnh bên trong. Vừa mới cái kia hơn 10 đạo dạ sen hủ dây kèn cũng không có thương tổn đến Thiên Bạch Lam, ngược lại bị hỏa long kịp thời chặn lại. Đường Vũ mắt nhíu lại, chờ lần nữa mở ra lúc đã biến thành gì nệ gẳng, trên người giấy lên màu đen vật không rõ nguồn gốc chất. Hỏa long móng phải hướng về phía Đường Vũ hư không một nắm, trên người vọt tới một đạo từ ngọn lửa ngưng tụ mà thành hỏa trảo, hướng về phía Đường Vũ chụp tới. Hỏa trảo không có có nhận đến bất luận cái gì cản trở thành công bắt được Đường Vũ, cũng là rất nhanh liền bị Đường Vũ xung quanh vật chất màu đen nuốt chửng hầu như không còn. Cái kia vật chất màu đen còn dọc theo cái kia hỏa trảo hướng hỏa long cái kia vươn dài đi qua. Hỏa long không cần nghĩ liền cắt đứt năng lực cung ứng, liền vẹn vẹn xem cái kia vật chất màu đen cũng không phải là vật gì tốt, nó cũng sẽ không ngây ngốc cho bám ở trên người đây. Mà hỏa long cùng Đường Vũ cũng không có chú ý nói, cô thiên quý bên người chậm rãi ngưng tụ ra nồng đậm đích thổ nguyên tố xét cùng hỏa nguyên tố. Mà khi cái kia ba loại nguyên tố đến sể rổ giới điểm lúc, cô thiên quý đem cái kia ba loại nguyên tố toàn bộ hấp thu tiến vào trong thân thể, bộc phát ra uy thế kinh người. Lúc này Đường Vũ mới chú ý tới cô thiên quý, theo lý mà nói cô thiên quý thực lực hẳn là mạnh hơn Thiên Bạch Lam đó à, làm sao cô thiên quý biểu hiện ra thực lực cùng hắn là thân phận không hợp liền hiện tại đến xem mới nhìn có chút đầu. Lôi phạt cô thiên quý hướng về phía Đường Vũ nơi đó một ngón tay, trên trời bỗng nhiên mây đen giăng đầy, một đạo mười mấy mét to lôi trụ theo Đường Vũ phía trên chậm lại. Oanh hụ khụ khụ khụ, Đường Vũ theo trong sương khói đi tới, ho khan vài tiếng, vừa mới không cẩn thận hút vào một chu tờ cho bụi. Được rồi ta không hết, Đường Vũ nói xong bên phải tay ngón tay cái khẽ cắn, hướng vỗ một cái. Thông linh chi thuật nhất vĩ sủ cả cụ nhị vĩ nệ cổ mạ tạ tam vĩ ý rồ nạ tứ vĩ sổ củ ngũ vĩ hạ cụ lục vĩ giải rủ thất vĩ cả cụ bát vĩ hạ kỳ mạ tạ cửu vĩ rủ cổ 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.